đáng sợ quyền kình bạo phát, trực bức Thương Vân đầu. Một quyền kia lực khí thế hung hung, căn bản không biện pháp tránh thoát. Thương Vân mặt sắc thương bạch, trong con người lóe lên sợ hãi chi mang. Hắn muốn tách ra, nhưng đã không có cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.